Vượt lên gia đình thiên vị để tỏa sáng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, kỳ thi giữa kỳ cũng đến, dù cho tôi chăm chỉ học hành cũng chỉ xếp thứ 10 trong lớp cầm bảng điểm về nhà. Em ẹ đang làm nhân bánh. Em ẹ liếc nhìn tay tôi rồi ghét bỏ nói, với thành tích này đúng là phí tiền học em ẹ đóng cho mày. Không bao lâu, chị tôi hết giờ tự học buổi tối đi về. Em ẹ tôi hỏi thành tích của chị. Sau khi biết được lần này thi toán chỉ được 130 điểm, vẻ mặt em ẹ đầy lo lắng. Chân chân, hay là em ẹ đăng ký học thêm cho con nhé? Chị tôi nhăn mặt nói, không cần đâu, lần sau con sẽ thi tốt. Chị ấy vào phòng mình, em ẹ dặn tôi, con trộn bột cho em ẹ pha sữa cho chị con. Bà ấy pha hai cốc, một cốc dành cho chị gái tôi và một cốc dành cho em trai tôi. Mỗi lần thế này bà ấy quên mất còn có một người là tôi. Gia Di đứng thứ hai trong lớp và thứ năm toàn khối. Bị dì Chu mắng té tát một trận. Cậu ấy là con gái một. Dì Chu hết lòng yêu thương cậu ấy. Yêu cầu về cậu ấy rất cao. Chỉ cần cậu ấy không giành được vị trí thứ nhất là thất bại. Tôi lấy tiền mừng tuổi mua cho cậu ấy một thanh kẹo và an ủi. Hạng nhất rất khó. Cậu giỏi lắm rồi. Gia Di cười khổ, lầm lầm. Đôi lúc tớ rất hâm mộ cậu, cô chú chẳng bao giờ ép cậu cả. Bạn xem, người đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong đứng trên lầu ngắm bạn. Bạn hâm mộ người khác nhưng người ta cũng đang hâm mộ bạn. Sau khi thi giữa kỳ, chủ nhiệm Trương đổi chỗ ngồi theo thành tích như thường lệ. Thẩm Đông Dã chọn đầu tiên, cậu ấy chọn chỗ cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra sân bóng rổ. Gia Di chọn thứ hai, cậu ấy nháy mắt với tôi, chọn cậu ấy làm bạn cùng bàn. Chờ tất cả mọi người chọn xong, Gia Di cười híp mắt đến chỗ tôi. Bạn Lê Lâm Lâm, tớ rất thích chỗ của cậu, chúng ta đổi chỗ đi. Tôi rất ngạc nhiên, thành tích của tôi không tốt, đến lượt tôi chọn cũng chẳng còn mấy chỗ. Tôi ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên của dãy ba. Cậu ấy vứt cặp sách của tôi, ngẩn ra đó làm gì, đổi đi, cách Chương.